Chương 2 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần kỹ, cáp mô công. Loại khác, converter, onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ỷ thiếu gia, ngươi tỉnh lại. Long Phi đang nghiên cứu hệ thống thời điểm, một tên nha hoàn ăn mặc thiếu nữ trước khi đi vội vã đi vào phòng, thấy ngồi ở mép giường Long Phi rung động, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, con mắt giống như nước suối trong suốt, lộ ra linh khí, người mặt càng là tỷ lệ vàng, chỉ vì tuổi tác còn nhỏ trổ mã không có toàn diện. Chỉ cần cho thêm nàng vài năm tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, nha hoàng tên là Kiều Kiều. Là thái gia tình cờ một lần đi ra ngoài nhặt về, bởi vì Long Phi cha mẹ mất tích, tính cách có chút cô tịch, sẽ để cho Kiều Kiều phụng bồi Long Phi, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Long Phi còn là thiên tài thời điểm, nàng không có tiếng tăm gì, Long Phi huyết mạch bị quốc cách, đang điền bể tan tành, bị gia tộc cách chức đến dưới núi nhà lá bên trong, nàng một mực đi theo, toàn tâm toàn ý chiếu cố Long Phi một năm nay. Nếu như không có Kiều Kiều chiếu cố, Long Phi đã sớm chết, Long Phi tâm tồn cảm kích, mặc dù hắn không lúc trước Long Phi, nhưng là trong trí nhớ. Những thứ kia đoạn phim nói cho hắn biết, nha đầu này là trên cái thế giới này chân chính đối với chính mình người tốt, là số không nhiều một người trong, cũng coi là hắn ở nơi này dị giới thân nhân duy nhất. Đối với thân nhân, Long Phi có một loại không khỏi hy vọng xa vời, kiếp trước hắn là cô nhi, từ nhỏ đã không có cha mẹ, bên người một người thân nhân cũng không có, hiện tại ở bên cạnh hắn có thân nhân. Hắn sẽ liều mạng quý trọng, Long Phi khẽ gật gật đầu, Ngay vào lúc này ê loãng xoảng. Trong sân cửa bị một cước đá bay, Kiều Kiều, hôm nay là kỳ hạn chót, ta xem ngươi còn có thể hướng nơi nào tránh. Một đạo thô cuồng âm thanh âm vang lên bên trong căn phòng, Kiều Kiều sắc mặt rét một cái, bị dọa sợ đến run rẩy, Long Phi mi tâm nhíu một cái, nghe thanh âm có chút quen tai, nghe Lý Tam. Long gia đông đảo tạp vụ quản sự bên trong một vị, Kiều Kiều gật đầu một cái. Hắn là tới thu sổ sách. Thu sổ sách. Long Phi đối với này nhiều chút sự tình cũng không hiểu. Đối với phương diện sinh hoạt sự tình hắn cho tới bây giờ không có quan tâm tới, vẫn là Kiều Kiều xử lý. Bất quá, theo hắn biết, này Lý Tam cực độ háo sắc, tham luyến Kiều Kiều sắc đẹp không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Kiều Kiều thấp giọng nói, ở mấy ngày trước ngươi bị Long Ngạo đánh bất tỉnh mê, ta tìm hắn vay tiền mua thuốc cho ngươi chữa trị, vốn là nói 3 tháng sau đổi tiền. Nhưng là không biết tại sao giấy nợ bên trên biến thành 3 ngày, hôm nay là kỳ hạn chót. Còn không lăn ra đây cho ta. Lý Tam thanh âm trong sân vang lên lần nữa, cười dâm, đạo, rồi chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta một đêm, tiền sự tình được rồi. Dĩ nhiên. Ngươi sau này theo ta cũng được, đi theo ta ăn ngon mặc đẹp, so với ngươi đi theo tên phế vật kia thiếu gia mạnh hơn nhiều. Kiều Kiều, ta đây là tự cấp ngươi cơ hội, biệt không tán thưởng. Lúc trước Long Phi là thiên tài còn có thể bảo kê ngươi, hiện tại hắn là phế vật, cho rồng nhà hổ thẹn phế vật, từ trên xuống dưới nhà họ Long cũng chỉ mong hắn cơm sáng đi chết, ngươi đi theo hắn chỉ có thể bị liên lụy, đi theo ta nhất định sẽ thật tốt đông tích ngươi. Ha ha ha, Long Phi nhất thời liền giận, một cái tiểu tạp vụ quản sự cũng dám khi dễ đến trên đầu của hắn tới, ê mẹ. Truyên cua tui nét, Long Phi tức giận mắng một tiếng, lập tức lao ra khỏi phòng, đạo, kẻ Lý Tam, ta xem ngươi là chán sống. Một cái tiểu người làm ngay cả ta Long Phi người cũng dám khi dễ. Lý Tam sững sờ, hơi kinh hãi, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, đạo, ê ua, còn coi mình là Long gia đại thiên tài đây. Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là phế vật, đang điền bể tan tành phế vật, ngươi bây giờ là cái thá gì a, cũng không xuất ra ngâm, cưa, đi tiểu thật tốt chứ mình một cái đức hạnh gì, hừ. Hoàn toàn không đem Long Phi coi ra gì ở Long gia. Không có ai đem Long Phi coi ra gì bởi vì hắn là đang điền bể tan tành, vĩnh kém xa xoay mình phế vật, khanh khách, Long Phi hai quả đấm nắm chặt, răng cắn khanh khách nổ vang, Lý Tam cười nhạo nói, để nổi giận, ta rất sợ đó nha, tới a, tới đánh ta a, nhìn ngươi phế vật này có thể hay không đụng phải ta vạt áo. Kiều Kiều lập tức kéo Long Phi lắc đầu, đạo, để thiếu gia, hắn là nhất cấp chiến sĩ, tu vi ở ngươi trên, không thể với hắn đánh. Nhất cấp chiến sĩ liền lớn lối như thế. Không tệ, bởi vì Long Phi là linh cấp, cũng chính là không có cấp bậc căn bản không phải Lý Tam đối thủ, cho nên hắn mới phách lối. Lý Tam lớn tiếng cười nhạo nói, kẻ thế nào? Rờ. Không dám tới a, ngươi phế vật này lão tử một cái tay cũng có thể giết chết ngươi, còn dám ở trước mặt ta phách lối, hừ, không biết tự lượng sức mình. Lửa giận đang lăn lộn, bị người khi dễ đến loại trình độ này, Long Phi không nhịn được, lê Kiều Kiều, trả tiền lại đã đến giờ, hôm nay hoặc là trả tiền lại. Hoặc là theo ta một đêm, nếu không lời nói, ta thủ đoạn ngươi cũng biết, dĩ nhiên ta sẽ không đánh ngươi, ngươi như vậy yếu điệu tiểu mỹ nhân ta thế nào chịu đánh, bất quá vị này phế vật Long Phi mà, Hắc hắc, Lý Tam nhìn chằm chằm Kiều Kiều yếu điệu khuôn mặt nhỏ bé tưởng tượng lan man đứng lên. Kiều Kiều nhìn Long Phi liếc mắt, cuối cùng bước ra một bước, ngay vào lúc này, Long Phi kéo lại Kiều Kiều, khẽ nói, ngươi chỉ cần có ta ở, trên cái thế giới này không người nào có thể khi dễ ngươi. Nói xong, Long Phi bước ra một bước, đi tới dưới mái hiên, hướng về phía một cái mới vừa rồi trong động bò ra ngoài, trên đầu còn đỡ lấy một cái rảnh máu con cốc ghẻ một cước đạp đi, bẹp. Qua. Con cốc ghẻ hét thảm một tiếng, nội tạng đều bị giẫm đạp tuôn ra tới, cũng tại lúc này Edin. Chúc mừng Lê Long Phi giết chết con cốc ghẻ lấy được kinh nghiệm 10 điểm, chân khí 0 điểm. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi kích động cuồng bạo thuộc tính bạo nổ xuất thần kỹ năng cáp mô công, có hay không tu luyện. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc nhất cấp chiến sĩ. Ba đạo tăng lên âm vang lên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hay tu luyện. Ngược lại, lửa giận trong lòng bung ra, một khắc cũng nhẫn không đi xuống. Thân thể trầm xuống, chợt nằm ở bùn lầy trên đất, trong cổ họng phát ra trận trận tiếng kêu lạ, ghê thiếu gia. Kiều Kiều sắc mặt đại biến, Lý Tam cười như điên, ghê phế vật, coi như ngươi quỳ xuống cho ta cũng vô dụng, hôm nay ta nhất định phải lấy được Kiều Kiều, cái này tiểu mỹ nhân nhưng là, không đợi hắn nói xong, Long Phi thân thể giống như đạn đại bác một loại bắn ra, ầm. Trong nháy mắt đụng vào Lý Tam bụng, Lý Tam thân thể một lõm, con ngươi cũng sắp tuôn ra đến, ngay cả thống khổ thanh âm cũng không phát ra được. Trực tiếp bị đánh bay, ầm. Đụng vào những bột trên tường đất, tường cũng va sụp, Long Phi một cước dẫm ở Lý Tam trên mặt, nộ một kim cương theo dõi hắn, lạnh lùng quát, kẻ chó má, ở lão tử trước mặt phách lối, có thoải mái hay không à? Lý Tam đau lục phủ ngũ tạng đều phải nứt ra, nhưng lúc này hắn như của mạnh mẽ, đạo, kẻ Long Phi, ngươi tốt nhất nói xin lỗi ta, nếu không lời nói, ta lập tức hướng Long Tổng quản bẩm báo, ta nhưng là hắn thân ngoại sinh, ngươi dám đắc tội ta. Ta muốn ngươi ăn không ôm lấy đi, y ngươi cho rằng là ngươi còn có thể sống sao? Long Phi lộ ra âm lãnh mỉm cười, Lý Tam ánh mắt run run, đạo, ở ngươi phế vật này dám giết ta. Ta cậu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trợn mắt hốc mồm Kiều Kiều nghe được Long Phi muốn giết Lý Tam lập tức trở về qua thần vọt tới, đạo, kẻ thiếu gia, nếu như hắn chết, Long Đại Diệu sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lý Tam nói, kẻ phế vật, ngươi có nghe hay không? Ngươi nếu là dám giết ta, ta, y ầm. Một quyền nặng nề đánh xuống, trực tiếp đánh vào Lý Tam trên ót, một quyền này cũng dùng cáp mô công lực, trực tiếp đem Lý Tam đầu cho đánh bể, máu tươi bão bắn, văng đến Long Phi trên mặt, một đạo thiểm điện vạch qua, chiếu Long Phi bàn như tử thần mặt, lạnh giá nói, để uy hiếp chúng ta, chỉ có một kết quả, chết. Số từ 1902.